Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau sợ rằng các đại gia tộc cũng sẽ không để cho hắn sống khá giả, ngầm sẽ đến chút ít mờ ám. A Dịch, lần này tranh tài ngươi nhìn người nào có năng lực cùng Tần Thiên tranh đoạt vô địch a? Sở Văn Long thả tay xuống nơi cái tẩu, nhìn Dịch lão hỏi. Rất khó nói, năm nay các gia chủ thực lực đều là rất cường đại, từng cái đều là âm thầm che giấu thực lực, theo ta đến xem, năm nay bất kể là toàn thân thực lực hay là cá nhân thực lực đều là, so với lần trước mạnh 50% trở lên, các đại gia tộc năm nay thực lực đề cao gấp đôi, hơn nữa năm nay Hiên Viên đàn chàng vậy phái người đi ra, không biết muốn làm gì à? Dịch lão trầm tư một chút nói. Ừ, ta cuối cùng cảm giác có chút ít đại sự gì sắp xảy ra giống nhau. Sở Văn Long nói. Bang bang. Rầm rầm rầm phanh. Mạnh mẽ, đột nhiên phía ngoài truyền đến liên tiếp súng vang lên, nhất thời Sở Văn Long Dịch lão hai người đồng thời hướng phía ngoài nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì phía ngoài? Sở Văn Long hướng về phía ngoài hô, lập tức một tên vệ binh đi đến. Báo cáo tư lệnh, các đại gia tộc chỗ ở truyền đến súng vang lên, tạm thời vẫn không rõ tình huống. Vệ binh báo cáo. Đi, đi xem một chút. Sở Văn Long đội thì Dịch lão nói xong lập tức liền hướng phía ngoài đi. Dịch lão lập tức liền hơn ở phía sau, theo Sở Văn Long đi. Đoàn người đi xuống lầu, nhanh chóng hướng các đại gia tộc chỗ ở chạy tới. Trên nửa đường một người lính liền đã chạy tới giống như Sở Văn Long báo cáo. Thổ gia đệ tử gặp phải tập kích, 10 người vẻn vẹn một người còn sống. Hiện trường còn có 3 lính của mình chết ở nơi đâu. Sở Văn Long vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng hướng thổ gia chỗ ở bước nhanh đi. Chạy tới hiện trường, những khác các đại gia tộc những trưởng lão kia đều là đã tới. Các đại gia tộc chỗ cư trụ cách rất gần, cho nên tiếng súng vừa vang lên, bọn họ tự liền chạy tới. Sở Văn Long ôn hòa lão đi tới vừa nhìn, không khỏi thật ra hít một hơi lãnh khí. Hiện trường có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, thương súng đánh vào trên đầu. Toàn bộ đầu cũng bị đánh cho hy ba lạn, óc máu tươi chảy đầy đất. Hiện trường cái kia không có chết thổ gia đệ tử thấy Sở Văn Long tới đột nhiên nổi giận nhảy lên, hướng Sở Văn Long giết tới đây. Ta muốn giết ngươi, ngươi cái này con rùa già, buổi sáng giết chúng ta trưởng lão, buổi tối lại còn phái người tới giết ta nhóm. Thổ gia cái kia chính mình tức giận gầm rú nói, nhanh chóng hướng Sở Văn Long lao đến, một quyền liền hướng Sở Văn Long lỗ mũi đập phá lại đây. Hưu, Dịch lão lập tức xuất thủ, một phát bắt được tay của hắn, trực tiếp đưa ngăn trở, đẩy, đưa ném xuống đất. Nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ phái người giết các ngươi đâu rồi, ở giữa nhất định có hiểu lầm. Sở Văn Long nhìn xem trên mặt đất thổ gia đệ tử nói. Hừ, còn phải nói sao, các ngươi phái người tới giết ta nhóm, người cũng bị chúng ta đánh chết, còn có một chạy mất, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, người còn muốn nói xạo sao, con rùa già, chờ chúng ta thổ gia trả thù sao. Thổ gia đệ tử chỉ vào Sở Văn Long giận dữ hét. Sở Văn Long vừa nghe nói trả thù hai chữ, mạnh mẽ ngẩn ra, nhất thời sắc mặt đại biến, có gan dự cảm xấu xông lên đầu. Sở tư lệnh. Hiện tại nhân chứng vật chứng tụ ở, người của ngươi giết thổ gia người, tất cả mọi người thấy được, ngươi nói không phải là ngươi gọi hắn nhóm giết, chúng ta sẽ tin sao, chúng ta nhưng không tin nơi này, binh sĩ không có có mệnh lệnh sẽ không duyên vô cớ chạy tới giết thổ gia đệ tử, cho nên, sở tư lệnh, hy vọng ngươi cho chúng ta một hợp lý khai báo, nếu không chúng ta cũng không pháp an tâm tranh tài, miễn cho bị người bắn chết. Hàn gia trưởng lão trước tiên liền nhảy ra chức trách Sở Văn Long, những lời này rõ ràng nói đúng là sơ Sở Văn Long gọi giết thổ gia đệ tử. Không tệ, sở tư lệnh, chuyện này chính là nhân chứng vật chứng tụ ở, người của ngươi không có có mệnh lệnh của ngươi sẽ ra ngoài giết người, có người sẽ tin sao, ngươi hãy tìm một người khá hơn một chút lấy cớ sao, tối nay lên, trên ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không chúng ta thôi cuộc thi. Yến gia trưởng lão vậy nhảy ra nói, trực tiếp chính là trần trụi, trắng trợn uy hiếp Sở Văn Long. Hừ, sở tư lệnh, ta xem ngươi là sợ Tần Thiên bị đánh bại, cố ý giết thổ gia đệ tử sao, người tiếp theo đối tượng thực tế không phải chúng ta. Kim gia trưởng lão cũng nói, miệng đầy nói bậy, thuần túy là muốn thêu dịch chuyện, muốn đem chuyện càng chuẩn bị càng loạn, như vậy náo lớn tựu dễ làm. Hừ, nguy hiểm thật ác giáp tâm, loại người như ngươi, không xứng với lúc chủ nhà. Không tệ, các ngươi Quang Châu quân khu hẳn là thối lui khỏi lần này tranh tài. Chính là, thối lui khỏi tranh tài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh âm chỉ hướng Sở Văn Long, hơn nữa người bắt đầu càng ngày càng nhiều, các đại gia tộc đệ tử toàn bộ đi ra. Rối rít chỉ trích Sở Văn Long, thanh âm một trận so sánh với một trận vang dội. Các vị, an tĩnh, yên tĩnh một chút, hãy nghe ta nói, tối nay chuyện ta thật sự là không biết chuyện gì xảy ra, ta tuyệt đối không để cho người đối, với Thổ gia người động thủ, hắn mọi người tin tưởng ta gặp này, vốn là sao đần không có chuyện gì đi giết Thổ gia người sao, đây đối với ta có ích lợi gì a? Mọi người nói có đúng hay không a? Ta bảo đảm, cho ta chút thời gian, ta nhất định tìm ra hung thủ. Sở Văn Long nhìn chúng nhân nói, giờ phút này hắn đại khái hiểu chuyện gì xảy ra rồi, chuyện này rõ ràng chính là gài tăng vật hãm hại, chỉ cần không phải đầu óc hư người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng là, hiện tại vấn đề là, loại này gài tăng vật ngươi mặc dù đã nhìn ra, nhưng là ngươi không có cách nào chứng minh a. Mặc dù chuyện rất rõ ràng, mọi người đều biết, Thổ gia kiệt xuất đệ tử cùng trưởng lão buổi sáng mới vừa chết đi, Sở Văn Long là tuyệt đối không thể nào tìm người đi giết Thổ gia đệ tử, bởi vì, này hoàn toàn không cần thiết, giết Thổ gia đệ tử có ích lợi gì a? Ngược lại, hẳn là đúng là Thổ gia người muốn đi tìm Sở Văn Long trả thù mới đúng. Nhưng là hiện tại quả thật Sở Văn Long người giết Thổ gia người, cho nên cái này gài tăng vật rất rõ ràng, nhưng là các đại gia tộc nhìn ra, lại sẽ không thừa nhận. Bởi vì bọn họ nghĩ muốn đối phó Sở Văn Long, lại khổ nổi không có lấy cớ. Nhưng là hiện tại có, Sở Văn Long người giết Thổ gia người, cho nên các đại gia tộc chắc là không biết đi để ý tới Sở Văn Long, có hay không gọi giết Thổ gia người. Bọn họ muốn đúng là Thổ gia người chết ở Sở Văn Long trong tay người. Như vậy cũng tốt rồi, bọn họ tự liền có lý do náo loạn, bọn họ là sẽ không để ý tới Sở Văn Long giết Thổ gia động cơ là cái gì, cho nên Sở Văn Long giải thích đúng là dư thừa. Chương 376, phiền toái. Hừ. Ít cho chúng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tối nay không giải quyết cái vấn đề này, chúng ta tự liền thôi cuộc thi, hoặc là ngươi nhóm thối lui khỏi tranh tài. Đúng, thối lui khỏi tranh tài. Đẩy ra tranh tài. Tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, tất cả đều là các đại gia tộc đệ tử. Cùng lúc đó, những khác quân khu cái kia có chút lớn lão cũng tới, từ Sở Văn Long bên này giải tình huống, nghe dịch lão vừa nói như thế, một đám liền hiểu, chuyện này hiển nhiên là gài tăng vật hãm hại. Mà các đại gia tộc nhân cơ hội hướng Sở Văn Long tạo áp lực, muốn để cho Sở Văn Long thối lui khỏi dị năng giả cuộc so tài. Sở Văn Long là tuyệt đối không thể nào thối lui khỏi cuộc thi đấu này, bởi vì tranh tài đối với hắn mà nói quá trọng yếu, nếu đẩy ra cuộc thi đấu này, vậy thì xong đời. Những khác quân khu lão đại thứ nhất, Sở Văn Long tự, liền cao hứng, bởi vì bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, quân khu trong lúc mặc dù lẫn nhau tranh đấu, nhưng là kia cũng là vì đề cao các đại quân khu thực lực, bản thân là vô cùng đoàn kết. Hơn nữa, quân khu cùng các đại gia tộc từ trước đến giờ cũng là không hợp, bởi vì các đại gia tộc vẫn muốn nhúng tay quân khu chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép. Quốc gia đích căn bản chính là gặp lại quân đội, mặc kệ ngươi phía ngoài nhiều loạn, đều là có biện pháp thờ bình thường, nhưng là quân đội một khi vừa loạn lời mà nói, kia tuyệt đối chính là xảy ra chuyện lớn, rất có thể thay đổi triều đại. Cho nên, bộ xương người lãnh đạo mặc dù dung túng các đại gia tộc người, đang các ngành các nghề lũng đoạn thị trường. Nhưng là quân đội đúng là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ nhúng tay. Lập tức cho ta triệu tập quân đội, đưa bọn họ vây lại nổ súng cảnh giới. Sở Văn Long nhìn bên cạnh một người quan quân nói, người sĩ quan kia lập tức liền đi làm theo, nhanh chóng triệu tập một nhóm người lại đây, hơn nữa trọng hỏa lực chế trụ tại chỗ mọi người. Đỉnh đầu còn có võ trang phi cơ trực thăng vườn quanh, toàn quân kéo còi báo động, tiến vào thời kỳ phi thường, toàn bộ người bị quân đội khống chế được. Các đại quân khu đại lão cũng ra lệnh cho người của mình phối hợp Sở Văn Long. Không thể có bất kỳ dị động. Sở Văn Long như vậy một tay thứ nhất, các đại gia tộc người lập tức rối rít yên tĩnh lại, nhìn tứ chu vi hỏa pháo xe thiết giáp, cả đám đều không dám làm loạn, bọn họ cũng không phải là làm bằng sắt, cửa này dày đặc hỏa pháo đạn tới một lần bắn một lượt, tuyệt đối chết 80%. Khụ khụ, các vị, xin lỗi rồi, ta cũng vậy không có biện pháp, yên tâm, chẳng qua là các ngươi phải bất loạn tới bạo động lời mà nói, các ngươi gặp không có chuyện gì. Sở Văn Long cầm lấy cái loa nhìn cả đám hô. Hắn hiện tại đã cùng mấy quân khu đại lão thối lui đến chỗ an toàn. Hừ, Sở Văn Long, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ sợ chúng ta đem ngươi giết hại đất ra sự truyền đi muốn đem chúng ta đều là thắt cổ ở chỗ này sao? Kim gia trưởng lão chỉ vào Sở Văn Long phẫn nộ quát. Không tệ, ngươi nghĩ giết người diệt khẩu sao? Triệu gia trưởng lão cũng uống nói. Ngươi nếu là cảm động đến chúng ta các đại gia tộc người đâu, ngươi nhất định sẽ nói nghiêm khắc nhất trả thù. Chính là, chúng ta đã đem chuyện nơi đây nói cho trong nhà rồi. Ngươi mơ tưởng làm loạn. Ngươi hay là sớm làm cho chúng ta một cái công đạo, nếu không chúng ta thôi cuộc thi. Đám người này mặc dù bị thương, súng chỉ vào, nhưng là vẫn không có hết hy vọng, vẫn muốn tính toán chuẩn bị loạn cả tràng diện, đem chuyện náo lớn, chuẩn bị suy sụp Sở Văn Long, nhưng là hiện tại đã không thể nào rồi, bởi vì trừ bọn họ ra các đại gia tộc người của mình, những người khác đều tham dự không vào tới, hoặc là bị khống chế ở, hoặc là các đại quân khu người, cho nên náo đứng lên vậy đúng. Là chính bọn hắn người đang náo, hơn nữa có quân đội khán thủ giả, có ít người cũng không dám làm sao náo loạn, thanh thế thoáng cái tự, liền kém xuống. Hừ, các vị, ta tin tưởng chuyện tối nay đúng, là cái dạng gì tình huống, mọi người trong lòng cũng biết, các ngươi muốn làm gì ta cũng biết, ta muốn thế nào, các ngươi cũng biết, chuyện nào lớn không chính xác các ngươi có chỗ tốt, chuyện này, ta sẽ tỉ mỉ điều tra rõ ràng, cho mọi người một cái công đạo, cho thổ gia một cái công đạo. Sở Văn Long nhìn mọi người lạnh lùng nói. Hừ, Sở Văn Long, ngươi tạm thời ở chỗ này uy hiếp chúng ta các đại gia tộc có thể không sợ, chuyện này, nhân chứng vật chứng đều tại, chứng minh người của ngươi giết thổ gia người, này đúng là tất cả mọi người nhìn qua. Ngươi mơ tưởng phải có nói xạo, hôm nay, ngươi có thể giết thổ gia người, ngày mai ngươi thì có thể giết những gia tộc khác người. Cho nên, lần này cần sao chúng ta 14 gia tộc cùng nhau lui cuộc thi, hoặc là ngươi thối lui khỏi tranh tài. Hừ, Kim gia trưởng lão hiển nhiên là không muốn cứ như vậy bị Sở Văn Long giải quyết chuyện này, cho nên trực tiếp họa xuất hai con đường cho Sở Văn Long. Bất kỳ một con đường cũng không tốt đi, một khi lui cuộc thi các đại gia tộc lui cuộc thi, phía trên kia tuyệt đối không tốt khai báo. Một khi phía trên đối địch người của hắn biết chuyện này, cha rõ xuống tới, kia Sở Văn Long cuộc sống sẽ chấm dứt, mà phải có hay là mình lui cuộc thi, đối với Sở Văn Long mà nói, đồng dạng là đả kích chí mệnh, cho nên hai Sở Văn Long cũng không thể chọn. Trong lúc nhất thời, Sở Văn Long không biết làm sao bây giờ tốt, không nghĩ tới Kim gia trưởng lão lại sẽ cho ra như vậy hai con đường, các đại gia tộc người gây sự, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Trong lúc nhất thời, Sở Văn Long lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Không tệ, hoặc là ngươi nhóm lui cuộc thi, hoặc là chúng ta lui cuộc thi. Triệu gia trưởng lão vậy hô. Chính là, các ngươi lui cuộc thi hoặc là chúng ta lui cuộc thi, chúng ta không muốn nửa đêm bị để bắn lén. Không tệ, lui cuộc thi, lui cuộc thi, lui cuộc thi. Trong nháy mắt, vốn là yên lặng đám người lần nữa nóng nảy động, mơ hồ có bạo loạn khuynh hướng. Các đại gia tộc mặc dù chỉ có mấy trăm người ở chỗ này, nhưng là một khi bạo loạn đứng lên, tuyệt đối rất nghiêm trọng, bởi vì mỗi một người đều là tu luyện nhân sĩ. Hơn nữa Sở Văn Long còn không dám nổ súng, chỉ có thể hù dọa, mà đại gia tộc cũng là liệu đến Sở Văn Long không dám nổ súng, cho nên liền dám làm loạn, bức bách Sở Văn Long. Các đại quân khu đại lão không nghĩ tới thoáng cái chuyện lại khôi phục nguyên dạng, một đám cũng không biết làm thế nào mới tốt. Ngụy Khuê trốn trong đám người, nhìn nhớ được bể đầu sức chán không biết như thế nào làm Sở Văn Long, không khỏi lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Loạn sao, càng loạn càng tốt, tốt nhất đánh nhau. Ngụy Khuê trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Bên cạnh Cửu Thúc nhìn cái này chẳng diện, không khỏi thật sâu bội phục Ngụy Khuê, quả nhiên là làm đại sự lường trước, một cái nho nhỏ mưu kế liền để cho các đại gia tộc cùng quân khu đại chiến, xem ra Ngụy gia trong tay hắn chỉ sợ là phải có quật khởi rồi, ác quá Tần gia vậy có thể có. Chỉ bất quá Ngụy Khuê thủ đoạn quá mức hỏa tàn nhẫn, Cửu Thúc phát hiện mình hướng về phía Ngụy Khuê trong lòng đều là trận trận phát rét, không dám trực tiếp Ngụy Khuê. Đại Tây Bắc, thổ gia. Hừ. Khá lắm Sở Văn Long, lại dám không đem ta thổ ra để vào trong mắt, giết ta hai cái trưởng lão cùng tôn ở, lại giết ta kia con cháu của hắn, xem ra không để cho ngươi một chút giáo huấn thì không được. Đất gia gia chủ một tay vỗ vào trên bàn, đứng lên lạnh lùng nói. Gia tộc, ta xem khẳng định không Sở Văn Long làm, hẳn là những gia tộc khác người. Bên cạnh một quản gia sờ người như vậy nhìn đất gia gia chủ nói. Ta dĩ nhiên biết, ta chẳng qua là cho mình một lý do thôi. Thổ gia tộc trưởng lạnh lùng cười nói. Bộ dáng thật giống như vẫn bò cạp độc tử giống nhau dữ tợn. Gia tộc anh Minh. Cái kia quản gia nói. Đi, đi một chuyến Giang Nam thành phố, lập tức cho ta chuẩn bị phi cơ. Đất gia gia chủ phân phó nói. Chương 377 tiêu du uy thế. Buổi tối hơn 10 giờ, Tần Thiên đang chuẩn bị ở bên trong phòng tắm đối. Với Triệu Chỉ Nhược đến tắm uyên ương, mạnh mẽ đột nhiên nghe được tiếng súng, theo cho dù là toàn quân còi báo động, hai người lập tức liền ngừng lại, tắm rửa tốt tắm nhanh chóng đi ra. Tiêu Du cùng Sở Tương Tương vậy đình chỉ xem tivi, bốn người nhất tề hướng phía ngoài nhìn lại, nghe được một trận âm thanh ồn ào, theo cho dù là liên tiếp chỉnh tề cảnh sát bày, ra tiếng súng còn có phi cơ trực thăng tiếng oanh minh, quân đội nhanh chóng điều động, thật giống như phát sinh cái gì đại bạo loạn giống nhau. Chuyện gì xảy ra, đi xem một chút. Tần Thiên nói, chờ một chút, hai người các ngươi không cần đi, ta cùng Tiểu Thiên đi. Tiêu Du ngăn trở Triệu Chỉ Nhược cùng Sở Tương Tương hai người một người thực lực kém. Một người sẽ không tu luyện, nếu là phát sinh chuyện gì bị thương sẽ không tốt, Tiêu Du mặc dù võ công lợi hại, nhưng là cũng không cách nào cố kỵ đến nhiều người như vậy. Vậy các ngươi tự, liền ở, chúng ta đi xem một chút. Tần Thiên nhìn hai nàng nói, nhưng ngay sau đó liền cùng Tiêu Du hướng hỗn loạn bên kia mà đi, trên nửa đường lên trên ngăn cản một người lính hỏi hắn chuyện gì xảy ra, biết được thổ gia người bị giết rồi, hiện tại các đại gia tộc đang làm khó Sở Văn Long. Thổ gia người bị giết, làm khó Sở Văn Long. Tần Thiên suy nghĩ một chút, có chút không giải thích được. Bọn họ đây là gài tăng vật, nhân cơ hội đối phó Sở Văn Long, trả thù Sở Văn Long giết bọn họ các gia chủ người. Tiêu Du vừa nghe tự liền suy tính ra khỏi trong đó lợi hại quan hệ. Kháo, lại vô sỉ như vậy. Tần Thiên mắng. Hừ, những người này, vẫn luôn là như vậy, chúng ta đi, đợi đã ngươi phải có theo sát ta, ta sợ có người gặp thừa dịp loạn đối với ngươi hạ thủ. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, vừa nói kéo lại Tần Thiên tay, hai người nhanh chóng hướng bên kia mà đi. Giờ phút này, bên kia, Sở Văn Long đang bị các đại gia tộc ép không đường có thể đi, trong lòng căm tức muốn chết, nhưng là lại không biết làm thế nào mới tốt. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo, ta bảo đảm. Sở Văn Long chỉ đành phải như vậy trước định trụ thế cục, từ từ biện pháp, xem một chút các đại quân khu đại lão như thế nào ứng đối. Bọn họ cũng đang ở khẩn cấp thương lượng, nhưng nhìn bọn họ lắc đầu bộ dạng hiển nhiên là tìm không được cái gì tốt biện pháp. Mà bên, các đại gia tộc cũng là không có nhàn rỗi, bọn họ hiển nhiên không muốn cho Sở Văn Long thời gian, nhìn xem Sở Văn Long bộ dáng lo lắng, càng phát ra đắc ý đứng lên, liều mạng bức bách Sở Văn Long. Sở Văn Long, quyết định tốt lắm sao, các ngươi nếu là quyết định không được, vậy chúng ta lại bắt đầu quyết định lui cuộc thi. Kim gia kêu dài dầm dĩ nói. Đúng vậy, Sở Văn Long, chúng ta cũng không thời gian các loại, quyết định nhanh một chút. Triệu gia trưởng lão cũng gọi là dầm dĩ nói, hiện tại kêu gào lợi hại nhất chính là bọn họ hai. Thối lui khỏi tranh tài. Thối lui khỏi tranh tài. Lui cuộc thi. Lui cuộc thi. Tràng diện bắt đầu trở nên càng ngày càng hỗn loạn, bất quá các đại gia tộc người cũng không có làm loạn, không có đi đánh sâu vào những quân nhân kia, bởi vì một khi đối với quân nhân động thủ, kia tính chất lại không giống với lúc trước, tập kích quân đội lời mà nói. Đây chính là tử tội, Sở Văn Long hoàn toàn có thể tắt giết bọn hắn toàn bộ. Bất quá mặc dù không có động thủ đối kháng quân đội, nhưng là lại có người bắt đầu cổ động phá hư, phá hủy tử tháo ra lầu, hỗn loạn bắt đầu càng lúc càng lớn. Sở Văn Long nhìn xem của bọn hắn như vậy vậy không làm nên chuyện gì, nổ súng cảnh báo đều là vô dụng. Các ngươi lập tức cho toàn bộ dừng lại, lại tiếp tục hủy hoại quốc gia tài sản, ta đem bắn chết các ngươi, các đại gia tộc trưởng lão, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi để cho ta không tốt quá, ta cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Các ngươi nếu là ở tiếp tục như vậy, không ngăn cản chính các ngươi người, ta đây Sở Văn Long chính là liều mạng bị cách chức, cũng đã giết các ngươi, không tin các ngươi thử một chút, xem một chút ta có nguyện ý hay không dùng về hưu đổi lấy các ngươi mạng. Sở Văn Long cũng là Nga bị buộc không có biện pháp rồi, chỉ đành phải để ngoan thoại rồi, những lời này xuống tới, tứ chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người ngừng lại, hướng Sở Văn Long nhìn lại đây. Sở Văn Long nhìn xem của bọn hắn ngừng lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hừ. Sở Văn Long, ngươi khẩu khí thật là lớn, uy hiếp chúng ta, này là cố ý muốn đem chúng ta giết, làm ngươi làm chuyện truyền không ra đi sao? Kim gia trưởng lão lại một lần nữa nhảy ra, kêu gào. Không tệ, ngươi muốn giết chúng ta liền trực tiếp động thủ, ít nói nhảm, ít kiếm cớ. Triệu gia trưởng lão vậy hô. Không tệ, tới a, có bản lãnh giết chúng ta a, ngươi dám sao? Kim gia trưởng lão khiêu khích nói, khi hắn xem ra, Sở Văn Long là tuyệt đối không dám động thủ. Hừ. Ta đây sẽ giết ngươi. Sở Văn Long không nhịn được, lập tức sẽ phải ra lệnh, nhưng là hắn còn không có hạ hết mệnh lệnh. Cái kia Kim gia trưởng lão đột nhiên liền bị một nữ tử, trong nháy mắt một móng vuốt bóp vỡ đầu, trực tiếp chết đi. Ngay sau đó, Triệu gia trưởng lão cũng bị người bắt được đầu nói lên, trực tiếp hung hăng đẩy ở trên mặt đất, đẩy thẳng hộc máu, bị một nhà dẫm ở, bỏ mình không rõ. Đồng thời, một cổ kinh khủng hơi thở từ dẫm ở Triệu gia trưởng lão cái kia. Trên thân người bộc phát ra, cả kinh người xung quanh liên tiếp lui về phía sau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật tốt quá. Sở Văn Long thấy dẫm phải Triệu gia trưởng lão cái kia người, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người nọ đúng là Tiêu Du, chỉ cần Tiêu Du xuất thủ, nàng sẽ không sợ. Hừ, chuyện ngày hôm nay rõ ràng chính là gài tăng vật, các ngươi một đám biết rõ còn muốn cố ý quấy rối, đúng là muốn tìm cái chết sao? Tiêu Du nhìn các đại gia tộc người quát lên. Không có một người dám nói, bởi vì Tiêu Du trên người bộc phát ra khí thế quá cường đại. Hơn nữa, thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn a, không nói hai lời. Trực tiếp giết Kim gia trưởng lão, Triệu gia trưởng lão cũng bị dẫm ở lòng bàn chân. Sống hay chết không ai biết. Hừ. Lần trước các ngươi liên hiệp giết Tần Thiên chuyện ta đã không có với các ngươi so đo. Các ngươi lại còn không nhớ lâu. Muốn ta hảo hảo thu thập ngươi một chút nhóm các gia chủ sao? Tiêu Du nhìn mọi người quát lên. Hừ. Cho dù ngươi là Côn Luân người thì thế nào, Côn Luân người chúng ta chỉ sợ đến sao, cõi đời này nhưng không phải là các ngươi Côn Luân lớn nhất, chúng ta núi dựa cũng không so sánh với ngươi kém. Hàn gia trưởng lão không phục nói. Phải không, vậy ngươi đi chết đi. Tiêu Du vừa nói vung tay lên, trong nháy mắt một ám khí từ trong tay nàng bắn đi ra ngoài, trực tiếp trúng mục tiêu Hàn gia trưởng lão, trong nháy mắt đầu nở hoa mà chết, cả kinh đám người tứ tán. Hừ, ta Côn Luân không phải là lớn nhất. Nhưng là so sánh với các ngươi bất kỳ một nhà đều là đại. Tiêu Du lạnh lùng nói, không còn có người dám có ý nghĩa rồi. Xem một chút Hàn gia trưởng lão kết quả tự, liền sợ. Chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt, người nào gài tăng vật hãm hại đưa tới trận này, hỗn loạn tùy ta Côn Luân Tiên Cung tới cha, ta nhất định sẽ điều tra ra, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trước mặt mọi người thắt cổ, nếu là điều tra ra đúng, là Sở Văn Long làm, chúng ta vậy sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trực tiếp thắt cổ, các đại gia tộc trưởng lão đều là cho ta xem tốt lắm, coi trọng này tấm lệnh bài. Nó đại biểu cái gì, chính các ngươi rõ ràng, không nên ép ta xuất thủ. Tiêu Du trong tay chợt xuất hiện một khối hình vuông ngọc bài, các đại gia tộc trưởng lão vừa nhìn, nhất thời một câu nói cũng không dám nói. Này tấm lệnh bài đại biểu cái gì bọn họ chính là rất rõ ràng. Đều là rõ ràng sao? Tiêu Du nhìn mọi người quát lên, không có một người dám lên tiếng. Nguồn truyện, truyện.com. Rõ ràng tự liền cho ta giải tán, ngày mai tranh tài tiếp tục, lần này tranh tài còn ai dám làm loạn, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiêu Du nói xong trực tiếp một cước đem dưới chân tìm ra trưởng lão đá bay ra ngoài, xoay người liền rời đi, Tần Thiên vội vàng đuổi theo. Chương 378 Tứ Đại Thánh Địa. Tiêu Du ngón này vừa ra, trực tiếp nát bấy các đại gia tộc âm mưu, hơn nữa lại để cho bọn họ cái được không bù đắp đủ cái mất, trực tiếp đã chết ba trưởng lão, một đám người hận cắn răng nhe răng, nhưng là lại không thể như thế nào Tiêu Du, không thể làm gì khác hơn là cố nén không cam lòng tản ra. Sở Văn Long giờ phút này, thật sâu thở ra một hơi, chàng nguy cơ này rốt cục hoàn thành giải quyết, nếu không phải Tiêu Du kịp thời xuất hiện lời mà nói. Sở Văn Long khuya hôm nay thật đúng là phải có đại khai sát giới rồi. Nếu không không có biện pháp khống chế cái này chẳng diện, những khác quân khu đại lão giờ phút này vậy giống như trước thở phào nhẹ nhõm, dù sao các đại gia tộc mạnh như vậy thế bóp áp Sở Văn Long, đối với bọn họ cũng không nên, ai biết người tiếp theo có phải hay không là bọn họ a, cho nên Tiêu Du hung hăng giáo huấn một trận các đại gia tộc, để cho bọn họ trong lòng vậy giống nhau rất là cao hứng. Phân phó đi xuống, lập tức triệt tiêu báo động, sau này ra cảnh giới, mặt khác, lập tức cho ta điều tra rốt cuộc là người nào gài tang vật chúng ta. Sở Văn Long nhìn bên cạnh một người quan quân phân phó nói, quan quân lập tức liền làm theo. Các vị, mọi người đừng vội đi, tới trước ta nơi đó tụ lại như thế nào? Sở Văn Long nhìn những khác quân khu đại lão nói, chuẩn bị cùng những khác quân khu người tốt bàn bạc một chút, tối nay chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai rồi, các đại quân khu có cần thiết liên hợp lại báo lên cho một chút phía trên, làm trên mặt cho một ngón tay đạo mới được, nếu không sau này gặp phải loại chuyện này làm sao bây giờ a? Tỷ, ngươi mới vừa rồi thật là thật lợi hại. Ta bội phục đã chết, đám kia lão gia này bị ngươi một chiêu tắt một người, trận kia mặt quá trăng bức, ngươi không có nhìn đám kia lão gia này sắc mặt, khó coi thật là tốt giống như gan heo giống nhau, bị ngươi áp chết đi chết. Tần Thiên cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới lão tỷ so với hắn còn có thể trăng bức, hoàn toàn đoạt hắn diễn viên danh tiếng, làm cho hắn thật giống như giả vờ đánh tiểu rác sắc giống nhau. Đám kia người ta cũng chỉ có thể áp bọn họ nhất thời mà thôi, dù sao thế giới này không phải là ta Côn Luân Tiên Cung lớn nhất. Hơn nữa ta cũng vậy không thể tùy tiện xuất thủ, trừ phi bọn họ không tuân theo quy định rồi, nếu không ta loạn xuất thủ là biết tay nói trừng phạt. Tiêu Du vừa nói trong giọng nói hơi có chút bộ dáng lo lắng, trên thực tế Tiêu Du cũng là bây giờ có thể đủ áp bọn họ một bọn, áp bọn họ nhất thời, các đại gia tộc thực lực cũng không tục, chẳng qua là cường thủ không tới mà thôi, một khi cao thủ tới, hoàn toàn sẽ không nói Tiêu Du để vào trong mắt, đây cũng là tại sao mới vừa rồi Tiêu Du mạnh như vậy, thế Hàn gia trưởng lão còn dám kiêu ngạo như vậy nguyên nhân. Tại sao a tỷ, cái kia Côn Luân Tiên Cung vậy là cái gì a? Tần Thiên nhìn Tiêu Du nghi ngờ hỏi, nghe đi tới Côn Luân Tiên Cung thật giống như rất ngưu bức giống nhau. Ừ, cái này, ngươi hãy nghe ta nói. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, lúc này, là nên đem một chút bí ẩn chuyện nói cho Tần Thiên. Trên thực tế, Tiêu Du là không thể tùy tiện xuất thủ, bởi vì có quy tắc hạn chế bọn họ. Trên thế giới này, trừ ra 7 đại siêu cấp thói đời gia tộc, và 8 đại nguyên tố gia tộc đợi những khác tu luyện môn phái ở ngoài. Còn có tứ đại thánh địa, phân biệt là Côn Luân Tiên Cung, Hiên Viên Đàn Tràng, Mờ Ảo Thánh Địa, Phật Môn, này tứ đại thánh địa đại biểu hoa hạ cao nhất võ công trình độ, chấp trưởng thế gian hết thảy. Bọn họ là hoàn toàn siêu thoát mở thói đời, không bị người thống trị hạn chế, ngược lại là người thống trị nhận được bọn họ hạn chế, bị bọn họ nắm trong tay, nhưng là bọn hắn bình thường sẽ không để ý tới thói đời giới chuyện, cũng là dốc lòng tu luyện, một lòng theo đuổi trường sanh bất lão chi đạo, cho nên bình thường không là quốc gia bị người diệt mất. Bọn họ là sẽ không ra tới, cho nên rất ít sẽ thấy tứ đại thánh địa người ở thế tục giới đi lại. Bất quá tứ đại thánh địa, hàng năm cũng không phái ra một gã chấp pháp giả đi ra ngoài, mục đích là duy trì cả hoa hạ đích xác trật tự, tránh cho có người cố ý phá hư trật tự, chuẩn bị loạn chỉnh quốc gia. Bọn họ mục đích chủ yếu chính là coi chừng những thứ kia đại gia tộc, tránh cho bọn họ làm ra khác người chuyện. Một khi tra ra bọn họ tùy ý làm loạn, chỉ cần có chứng cớ, chấp pháp giả có thể trực tiếp bôi giết bọn hắn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu chứng cớ. Chấp pháp giả đúng là không thể tùy ý xuất thủ. Hôm nay nếu không phải các đại gia tộc nổi điên bức bách Sở Văn Long lời mà nói, Tiêu Du đúng là sẽ không xuất thủ, cho nên người này hay là mình muốn chết, cho Tiêu Du giết bọn hắn lấy cớ, đưa đến Tiêu Du giết bọn họ cũng không thể tránh được. Tần Thiên không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có lên, trên một tầng lực lượng tổ chức tồn tại, hắn còn tưởng rằng các đại gia tộc cùng môn phái tự liền là lợi hại nhất rồi, không nghĩ tới lại còn tồn tại tứ đại thánh địa loại này tổ chức, xem ra cái thế giới này xa xa so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, lại có thật nhiều chính mình không biết chuyện đâu. Tỷ, tứ đại trong thánh địa là dạng gì a? Những người đó thật đúng là ăn no chẳng qua là muốn tu luyện a, cái gì cũng không làm ra a, thực lực của bọn họ chẳng phải là rất mạnh a. Tần Thiên thầm nghĩ, có thể nắm trong tay cả thói đời giới, kia tứ đại thánh địa chẳng phải là mỗi người cũng là siêu cấp cao thủ a. Ừ, không sai biệt lắm, chờ ngươi sau này tiến vào ngươi sẽ biết. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, ta tiến vào. Tần Thiên rất là không hiểu, mình cũng có thể đi vào tứ đại thánh địa. Ừ, cái này sau này hãy nói. Tiêu Du mua tự mình cái nút, không có lập tức nói cho Tần Thiên, làm cho Tần Thiên rất là buồn bực, mỗi lần đều là như vậy, làm cho trong lòng hắn ngứa, rồi lại không thể làm gì. Hắc hắc, tỷ à, nơi này không ai, ngươi nhìn này ánh trăng thật tốt, chúng ta đi đi dạo một chút sao? Tần Thiên dắt Tiêu Du tay bỉ ổi cười nói. Không được, chúng ta nhanh đi về rồi, thực lực của ngươi không có vượt qua ta lúc trước, ngươi là không gặp được của ta, ngươi hay là hết hy vọng sao? Tiêu Du nhìn Tần Thiên đả kích nói, lôi kéo Tần Thiên liền hướng biệt thự trở về. Thình thịch, khốn kiếp, tứ đại thánh địa là sao, mụ so sánh với, nữ nhân đê tiện, có cơ hội lão tử nhất định đem ngươi cho làm. Ngụy Khuê hung hăng đem một người chén thủy tinh ngã trên mặt đất, một bộ táo bạo bộ dạng. Vốn là chuyện đêm nay sẽ phải thành, mắt thấy Sở Văn Long kềm nén không được sẽ đối các đại gia tộc động thủ, không nghĩ tới Tiêu Du lại hoành sáp một gậy tre đi vào, trong nháy mắt đem kế hoạch của hắn toàn bộ đánh loạn, làm cho năm bè bảy mảng. Hơn nữa còn để xuống ác như vậy lời mà nói, cứ như vậy, sau này các đại gia tộc chính là nghĩ gây chuyện cũng muốn suy nghĩ một chút, bởi vì rất có thể sẽ bị Tiêu Du tìm lấy cớ giết đi. Cửu Thúc đứng ở một bên nhìn Ngụy Khuê, táo bạo bộ dạng một câu nói cũng không dám nói, yên lặng đứng, trong lòng hắn vô cùng ác độc Tiêu Du lại sợ, hôm nay Tiêu Du kia cường thế thủ đoạn có thể nói là thật sâu rung động hắn, hiện tại hắn rất là lo lắng, Tiêu Du có thể hay không tra được nàng, nếu là tra được là hắn làm, vậy thì thảm. Hừ, Sở Văn Long, tính là ngươi hảo vận, bất quá này vẫn chưa xong đâu. Ngụy Khuê hung hăng nói, mặc dù tối nay Tiêu Du xuất thủ làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhưng là hắn biết được tin tức, các đại gia tộc cũng đã phái cao thủ tới trước rồi. Chỉ cần có thực lực vượt qua Tiêu Du người, Tiêu Du coi như là tứ đại thánh địa người vậy cũng phải có suy nghĩ một chút. Cửu Thúc, ngươi đi về trước đi, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Khuê nhìn Cửu Thúc nói, nếu là Sở Văn Long cha chửi đúng, là Cửu Thúc làm, kia thì phiền toái. Tốt, thiếu gia. Cửu Thúc cũng đang có ý đó đâu rồi, hắn vậy sợ bị điều tra ra, đến lúc đó bị Tiêu Du một trường giết hết này tự, liền thảm. Chương 379 nửa đêm không ngủ được, ra ra. Ta sợ rằng và không được tiền tam, này lần này đối thủ quá mạnh mẽ. Hơn nữa, ngang trời giết đi ra một người Tần Thiên, thực lực cực kỳ cường đại, hiện tại ông ngoại cực kỳ yêu thương hắn, hoàn toàn không để ý tới ta. Trong phòng, Tống Vũ cầm lấy trong tay, vẻ mặt không vui. Lần này tranh tài hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ tới Tần Thiên lại mạnh như vậy thế. Hơn nữa, còn có tự mình cái này cường thế mỹ nữ người thủ hộ. Chính mình thiết kế giết hắn không có giết rồi, ngược lại tất cả mọi người bởi vì hắn mà chết rồi. Buổi sáng còn tưởng là chúng giết thổ gia người, hơn nữa hay là chết ngay lập tức, kia thổ gia thổ hào thực lực mình tuyệt đối làm ra bất quá, nhưng là Tần Thiên lại có thể chết ngay lập tức thổ hào, đây là cái gì khái niệm a? Hơn nữa, tối nay lên trên, các đại gia tộc liên hiệp bức bách Sở Văn Long, phải có Sở Văn Long lui cuộc thi, này từ đó không khó nhìn ra, các đại gia tộc đối với Tần Thiên cũng là cực kỳ lo lắng, sợ người mình đánh không lại Tần Thiên, dĩ nhiên, đây không phải là cuối cùng muốn, trọng yếu nhất đúng vậy Sở Văn Long giết bọn họ nhiều người như vậy. Bọn họ nghĩ muốn trả thù Sở Văn Long, muốn cho Sở Văn Long ở nơi này giới tranh tài phía trên không có chút nào thu hoạch, mặc dù Tống Vũ không biết Sở Văn Long lui cuộc thi sẽ là hậu quả gì, nhưng nhìn Sở Văn Long, cái loại này nguyện chết vậy không muốn thối lui cuộc thi thái độ đến xem, rất hiển nhiên, một khi lui cuộc thi, đối với Sở Văn Long tuyệt đối bất lợi. Hiện tại bất kể thế nào nói đều tốt, Tiêu Du ra mặt, Côn Luân Tiên Cung người, Côn Luân Tiên Cung cái chỗ này Tống Vũ đúng, là nghe nói qua, kia là tất cả tu giả tha thiết ước mơ địa phương. Có thể đi vào nơi đó không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, tin đồn mỗi một giới dị năng giả cuộc so tài, cũng là tứ đại thánh địa chọn người lúc, bọn họ sẽ đem một chút nhân vật thiên tài chọn lựa tiến vào tứ đại, trong thánh địa tiến hành bồi dưỡng, một khi có thể tiến vào tứ đại trong thánh địa bất kỳ một cái nào, như vậy này có thể thay đổi ngươi chỗ ở toàn cả gia tộc địa vị. Hiện tại Tần Thiên bên cạnh Tiêu Du lại chính là tứ đại thánh địa, trong Côn Luân Tiên Cung người, hơn nữa còn là Tiêu Du tỷ tỷ, điều này hiển nhiên. Tần Thiên tiến vào tứ đại thánh địa là không nghi ngờ chút nào a. Tống Vũ không phục a, nữ nhân của hắn, vinh quang cũng bị Tần Thiên đoạt đi, hiện tại Tần Thiên lại muốn đi vào tứ đại thánh địa Y Côn Luân Tiên trong nội cung, một khi tiến vào, chính mình đem dũng sĩ bị Tần Thiên đè ép, không ngóc đầu lên được, chính mình yêu mến tương tương cũng không trở về được bên cạnh mình, này tại sao có thể à, Tống Vũ không phục, tại sao phải Tần Thiên có thể dễ dàng hoàn thành đây hết thảy a, hắn thì không thể a. Không được, tất cả đều là ta a, Tần Thiên nhất định phải chết. Phải chết. Chỉ cần Tần Thiên đã chết, vậy thì xong hết mọi chuyện rồi, cũng nữa không ai có thể ngăn dừng lại Tần Thiên rồi, cho nên Tống Vũ chuẩn bị vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Tần Thiên. Vũ Nhi, đừng lo lắng, ra ra cho ngươi chuẩn bị thứ tốt, ta đã để cho A Phúc cho ngươi đưa qua, đoán chừng sáng sớm ngày mai là có thể đến, lần này tranh tài ngươi nhất định phải tiến vào tiền tam, chúng ta Tống gia thế hệ này hy vọng đều ở trên người của ngươi rồi. Chỉ cần ngươi tiến vào tiền tam, chúng ta Tống gia cùng Huyền Vũ môn đám hỏi chuyện tình tựu dễ làm rồi, có biết không? Tống Vũ gia gia ở điện thoại bên kia dặn dò. Chính là, gia gia, ta thích. Ta biết ngươi thích tương tương, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi tiến vào tiền tam, tương tương nhất định sẽ là của ngươi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ ở sở lão đầu trước mặt giúp nói chuyện với ngươi. Cái kia Tần Thiên còn không có tiến vào Tần gia tộc phổ bên trong. Ngươi không cần lo lắng, an tâm tranh tài, có biết không? Tống Vũ gia gia nói. Tốt, ra ra, ta biết rồi. Tống Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Thứ tốt, hy vọng có thể đem thực lực của ta tăng lên tới 2 sao trở lên, đến lúc đó cái gì Tần Thiên, hết thảy đi chết đi. Tống Vũ cười lạnh nói, hiển nhiên, hắn còn không biết Tần Thiên rốt cuộc cái gì thực lực, mặc dù biết thổ hào lợi hại, nhưng là thổ hào thực lực rất mạnh, Tống Vũ cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết nói, cho là chẳng qua là 2 sao cảnh giới mà thôi, cho nên mới phải như thế khẩu xuất cùng ngôn. Như thế nào, Tần Thiên, đã xảy ra chuyện gì à? Triệu Chỉ Nhược nhìn 2 người trở lại, lập tức gấp gáp đi lên hỏi Tần Thiên tại sao? Không có gì, các đại gia tộc người ở nơi đâu gây chuyện thôi, lão tỷ xuất thủ dạy dỗ bọn hắn một chút, giết 3 người. Một người Triệu gia trưởng lão, một người Kim gia, còn có một Hàn gia. Tần Thiên suy nghĩ một chút, hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói. Triệu Chỉ Nhược nghe Triệu gia trưởng lão bị giết lại đúng, là không có bất kỳ kích động phản ứng, nàng đối với Triệu gia sớm cũng không sao tình cảm rồi, nàng hiện tại đã không phải là Triệu gia người, nàng lần này tới dự thi đúng là đại biểu tiểu gia tộc mà đến, không phải là Triệu gia mà đến, cho nên Triệu gia trưởng lão chết thì đã chết, thử nghĩ xem hơn 1 tháng trước đã biết nhất mạch bị đuổi ra Triệu gia lúc tình cảnh, Triệu Chỉ Nhược ước gì bọn họ toàn bộ đã chết đâu. Tần Thiên nhưng thật ra là cố ý nói ra Triệu gia trưởng lão tới, hắn hoàn toàn có thể không cần thiết nói. Chẳng qua là nói ra xem một chút Triệu Chỉ Nhược phản ứng như thế nào, nếu là Triệu Chỉ Nhược rất kích động, lại đối với Triệu gia có cảm tình nói, kia sau này mình đối mặt Triệu gia đệ tử cũng không hạ tử thủ rồi, coi như là cho Triệu Chỉ Nhược mặt mũi, nhưng là bây giờ nhìn lại, chính mình hoàn toàn có thể hạ tử thủ rồi, không cần có bất kỳ cố kỵ. Các ngươi không có sao chứ? Sở Tương Tương nghe được Tiêu Du giết 3 người, lập tức lo lắng hỏi, mặc dù nàng biết Tiêu Du không có việc gì, nhưng là vẫn còn có chút lo lắng, cho nên một cách tự nhiên tự liền nói ra. Không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta trở về ăn khuya. Tần Thiên nhìn 2 nữ nhân nói, nhưng ngay sau đó 4 người liền hướng biệt thự trở về. Tần Thiên tự mình xuống bếp, nấu một nồi to thơm ngào ngạt bánh chẻo, phân liễu 5 chén, 1 chén cho trong giới chỉ thiên hà, mặt khác 4 chén 1 người 1 chén, ăn xong rồi liền riêng của mình đi ngủ. Tần Thiên thì cầm y phục, vào phòng tắm, chuẩn bị xong tốt tắm rửa, sau đó tiến vào trong giới chỉ tu luyện. Lão công, ngươi muốn ta giúp ngươi tắm sao? Lúc này, một thân đồ ngủ Triệu Chỉ Nhược lẻn đi vào, sắc mặt hồng hồng, nhìn qua cực kỳ ngượng ngùng, bất quá trên người nàng bộ kia hơi mờ đồ ngủ cũng là cực kỳ tính. Cảm, đem nàng nội dung bên trong như ẩn như hiện buộc vòng quanh tới, mới vừa cởi ra hết y phục Tần Thiên, quay người lại thấy nháy mị nhãn vẻ mặt ngượng ngùng Triệu Chỉ Nhược, nhất thời phía dưới cọ một tiếng liền lập lên. Tốt ngươi tiểu yêu tinh, hơn nửa đêm không ngủ được, lại dám đi vào nơi này câu dẫn ta, nhìn không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tần Thiên vừa nói lập tức một tay lấy Triệu Chỉ Nhược kéo mặt, 3 lượng ở dưới đem y phục của nàng cho cởi xuống, lộ ra tuyết trắng thân thể, một mảnh mềm mại phun. Hương! Lão công, không cần như vậy lực mạnh sao, người ta gặp đau nữa. Triệu Chỉ Nhược nũng nịu nói, nghe Tần Thiên càng thêm kích động, đưa tay lên, nhân vật số 1 cầm nàng trước ngực cặp bánh bao, dùng sức trà sát. Nhu lên, phía dưới một cái tay bịa đặt. Triệu Chỉ Nhược giàu có bắn ra. Tính mập! Mông, làm cho Triệu Chỉ Nhược lập tức liền kêu lên. Ừ, a, dùng sức điểm, lão công. Triệu Chỉ Nhược làm nũng nói. Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền đến trận trận tiếng vang, thật lâu không thôi. Chương 380 sáng sớm, sắc trời đang mông lung, Tần Thiên Từ đang ngủ mê man tỉnh lại, trong lỗ mũi một trận mê người hương thơm, Triệu Chỉ Nhược trần truồng nằm ở trong ngực của hắn, thật giống như vẫn ngủ say con mèo nhỏ giống nhau, ngủ bộ dáng làm cho người ta cực kỳ trìu mến. Tối hôm qua lên, trên Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược ở bên trong phòng tắm đại chiến một canh giờ, lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến bên trong phòng ngủ, đại chiến 3 giờ, cuối cùng song song mệt mỏi ngủ mê man ở trên giường, Tần Thiên cũng là không có tu luyện. Xem ra có khi tất yếu thỉnh thoảng buông thả một chút a. Tần Thiên lầu bầu nói, tối hôm qua lên trên phóng ra lâu như vậy, hôm nay hắn cảm giác thân thể vô cùng thoải mái, trên sáng sớm đứng lên, phía dưới tiểu đệ để lại đi Triệu Chỉ Nhược mật trong đất chui. Chán ghét, sáng sớm tự liền trêu người gia chủ, người xấu. Triệu Chỉ Nhược mở mắt ra nhìn Tần Thiên làm nũng nói, đưa tay ở Tần Thiên trên lồng ngực bắt hai cái, làm cho Tần Thiên ngứa, lập tức phía dưới càng thêm lên lão cao rồi, chỉ vào Triệu Chỉ Nhược có thơm địa nơi đó, làm cho Triệu Chỉ Nhược có thơm địa một trận sẽ diễn ra. Dương khó nhịn, khẽ ra khỏi lướt nước. Tốt ngươi tiểu yêu tinh, tối hôm qua lên trên còn chưa đủ đâu rồi, sáng sớm đứng lên lại muốn rồi không a? Tần Thiên ngắt Triệu Chỉ Nhược lỗ mũi, tiểu nha đầu này lại len lén dùng cỏ thơm địa, tại chính mình đại sát khí phía trên ma sát, hấp dẫn chính mình. Người ta nào có a? Triệu Chỉ Nhược ý không tốt nói, nhưng là lại đúng, là càng thêm mà dùng sức, nàng cũng không biết làm sao như vậy, trên sáng sớm đứng lên cái loại này muốn cảm giác tự liền đặc biệt mãnh liệt, cho nên không nhịn được tự liền len lén ma sát. Tốt lắm, ngươi cái này tiểu yêu tinh, không cần lại đến rồi, chúng ta cũng không thời gian a, đợi đã còn muốn tranh tài đâu rồi, đợi buổi tối chúng ta lại tiếp tục, bảo đảm cho ngươi liên tục cầu xin tha thứ. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cười xấu xa nói, hai tay ở Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao phía trên chào chào, làm cho Triệu Chỉ Nhược một trận phát run. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nga. Triệu Chỉ Nhược có chút điểm thất vọng, bất quá không có biện pháp, người nào đột nhiên hôm nay muốn tiến hành chết tiệt tranh tài đâu rồi, chỉ cần không thôi từ Tần Thiên trên người bò dậy, cầm lấy y phục mặc vào, Tần Thiên vậy cầm qua một bên y phục mặc vào, nhìn một chút trên giường đơn, lưu lại rất nhiều hai người ái ái đồ ở nơi đâu, tản ra một cổ món ngon tuyệt vời. Tần Thiên, ngươi nói ta cho ngươi sinh đứa bé có được hay không a? Triệu Chỉ Nhược ôm Tần Thiên thắt lưng làm nũng hỏi. Tốt, bất quá ta nhưng không phụ trách đem hài tử. Bất quá bây giờ không được, ta còn đại học cũng không tốt nghiệp, hơn nữa, mới 20 tuổi, lại liền làm hài tử cha của hắn rồi, quá dọa người rồi, ngươi chờ ta đưa trong tay chuyện tình xử lý tốt, chính thức tiếp quản Tần gia sau, đến lúc đó ngươi nghĩ sinh bao nhiêu tự mình cũng không có vấn đề gì, tốt nhất sinh một người bộ đội đi ra ngoài. Tần Thiên hôn một chút Triệu Chỉ Nhược, có chút kinh ngạc Triệu Chỉ Nhược lời mà nói, Triệu Chỉ Nhược cấp cho hắn sanh con, hắn tự nhiên cao hứng, một nữ nhân nguyện ý vì một người đàn ông sanh con. Nói rõ nàng đã triệt triệt để đã yêu ngươi, đem hết thảy đều là cho ngươi rồi, chỉ bất quá Tần Thiên bây giờ còn không muốn sanh con, trong tay một đống lớn chuyện tình vẫn chưa xong, bên cạnh lại có một đống lớn nữ nhân, Tần Thiên tạm thời không muốn chuẩn bị nhiều như vậy ràng buộc rồi, hắn bây giờ còn không có năng lực bảo vệ tốt nữ nhân của mình, nếu là lại chỉnh ra một đứa bé, lại thì càng phiền toái, cho nên Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt Triệu Chỉ Nhược. Ta mới không cần đâu rồi, ngươi cho ta là cái chứ a, sinh nhiều như vậy. Triệu Chỉ Nhược nghe được Tần Thiên trả lời trong lòng hơi có chút mất mát, trong lòng nàng nhưng thật ra là rất không yên lòng Tần Thiên, sợ Tần Thiên có một ngày gặp ghét bỏ chính mình, vứt bỏ chính mình, cho nên mới phải nói sinh một đứa bé cho Tần Thiên, như vậy có hài tử ở, Tần Thiên cho dù phải có vứt bỏ chính mình, vậy sẽ xem xét một chút, dù sao có đứa bé ở. Tần Thiên dĩ nhiên không nghĩ tới điều này mặt, hắn cho là Triệu Chỉ Nhược chỉ là một lưu hành một thời lên thôi, cho nên không có làm sao để ý. Xem ra ta muốn cố gắng tu luyện. Cường đại lên, thật giống như Tiêu Du như vậy mới được, có thể giúp đến Tần Thiên mới sẽ không vứt bỏ chính mình. Triệu Chỉ Nhược trong lòng thầm nghĩ. Tốt lắm, chúng ta đi làm bữa ăn sáng sao, đợi các nàng đứng lên thì có ăn. Tần Thiên vừa nói liền đem Triệu Chỉ Nhược ôm xuống giường, tự mình cho nàng mang giày, điều này làm cho Triệu Chỉ Nhược rất là cao hứng, trên mặt lộ làm ra một bộ hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Mặc chỉnh tề sau hai người liền rời đi phòng ngủ, chuẩn bị đi phòng bếp nấu điểm tâm. Không nghĩ tới vừa mở cửa ra liền thấy Mặc Tạp Dề Tiêu Du đang từ trong phòng bếp mặt đi ra, trong tay lại cầm lấy thơm ngào ngạt bữa ăn sáng, thấy hai người đi ra, lập tức lộ ra một người mập mờ nụ cười, Triệu Chỉ Nhược nhất thời mắc cỡ chết được, xem ra chuyện tối ngày hôm qua bị Tiêu Du phát hiện không thể nghi ngờ. Đúng là, cùng ở một người bên trong phòng, cộng thêm buổi tối an tĩnh như vậy, một chút thanh âm cũng bị nghe được, Tiêu Du võ công của như vậy cao, nghe không được mới kỳ quái đâu. Tốt lắm, nhanh đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn điểm tâm sao, ta nấu xong. Tiêu Du hướng về phía hai người nói, nhưng ngay sau đó hướng phòng ăn đi, hai người thì hướng phòng rửa tay dựng lên. Sở Tương Tương đã tại nơi nào rửa mặt rồi, thấy hai người đến, nhất thời sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là chuyện tối ngày hôm qua nàng cũng biết. Sắc lang. Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên âm thầm nói thầm một câu, không biết làm sao, trong lòng hơi có chút mất mát. Tần Thiên đến trong tủ lạnh tìm chút ít sữa tươi nhào bột mì bao bỏ vào trong giới chỉ, cho Thiên Hà lúc bữa ăn sáng, thuận tay đựng một chén lớn tiêu du làm tốt gầy cháo thịt đi vào, nhưng ngay sau đó chính mình mới ngồi xuống ăn điểm tâm. Ăn xong bữa ăn sáng sau, mọi người liền hướng nơi so tài đi, ngày hôm qua tiêu du trong vòng một ngày hai lần ra tay giết đại gia tộc trưởng lão, cho nên hôm nay tiêu du đám người một lúc đi ra, các đại gia tộc nhìn nàng đều là rất có địch ý, nhưng là cũng rất sợ hãi, đợi đã muốn đem phát giết chết hắn. Một chút đại gia tộc trưởng lão thấy Tần Thiên đi ra ngoài, lập tức phân phó chính mình phải có dự thi đệ tử nói. Tần Thiên nắm Triệu Chỉ Nhược tay hướng nơi so tài đi, tranh tài 25 tốt hơn đã bắt đầu tập hợp, cơ hồ đều là đến đông đủ, Yến Thủy Giao thật sớm tới, thấy Tần Thiên hai người đến, lập tức liền phất phất tay. Tần Thiên tiểu xuất ca, ăn điểm tâm chưa a, có muốn ăn hay không một chút tỉ tỉ nãi a. Linh Nguyệt vừa mở miệng, tứ chu vi toàn bộ người thiếu chút nữa té xỉu, nhất tề hướng nàng kia ôm trọn hai vú nhìn lại. Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt cái chán hắc tuyến ứa ra, cô nàng này, cũng quá bưu hãn đi. Ta lúc nói sữa tươi, ngươi nhưng không nên hiểu lầm a. Linh Nguyệt vừa nói từ chữ vật trong túi áo lấy ra vừa quát tiên sữa tươi, Tần Thiên vừa nhìn, thiếu chút nữa té xỉu. Trời ạ, vậy ngươi mới vừa rồi lúc nói chuyện ưỡn ngực làm gì a? Không biết còn tưởng rằng ngươi cấp cho ta ăn sữa của ngươi đâu. Cảm ơn rồi, ta ăn rồi. Tần Thiên cự tuyệt nói. Nga, ngươi ăn là của ai nãy a? Có thể không có tỷ tỷ nãy ăn ngon nga? Có muốn hay không nếm thử à, còn có thể ăn giao giao nãy nga. Linh Nguyệt tiếp tục nói, đem Yến Thủy Giao cho kéo ra ngoài. Tốt lắm, Nguyệt Nguyệt, ngươi không cần náo loạn. Yến Thủy Giao một cái tách ra Yến Thủy Giao, nhìn Linh Nguyệt sinh khí nói. Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, sinh động một chút không khí thôi. Linh Nguyệt nghịch ngợm cuốn ba tất lưỡi mà nói, hiển nhiên một bộ khả ái cô bé bộ dáng. Chương 381 đối thủ, tốt, hôm nay là 25 tốt hơn cuộc thi, này một vòng tranh tài bắt đầu. Kế tiếp mỗi một đổi phiên cũng sẽ có một ưu tiên danh sách, có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo tranh tài, rút được ưu tiên danh sách người có thể bỏ tức một vòng, trực tiếp tiến vào ngày mai thập tam tốt hơn cuộc thi, hiện tại bắt đầu rút thăm, số 12 đúng là ưu tiên danh sách. Người trọng tài nhìn chúng nhân nói, một đám vừa nghe, nhất thời một mảnh xôn xao, này phải có là vận khí tốt người, vẫn rút được quyền ưu tiên, đây chẳng phải là trực tiếp có thể dễ dàng tiến vào chung kết quyết tái a. Như vậy quá sung sướng a, một đám không khỏi kích động lên, xem một chút mình có thể không thể rút được ưu tiên danh sách. Tần Thiên đưa tay vào bên trong dương tùy ý bắt một tờ gấp giấy đi ra ngoài, sau đó trở lại thì ra là chỗ đứng vững, mở ra vừa nhìn, lại là rút được chót nhất số kia một cái mã số, 25 số, xem ra chính mình cùng cuối cùng số điện thoại thật đúng là có duyên a. Ta rút được rồi, ta rút được ưu tiên số điện thoại. Mạnh mẽ, một người hưng phấn mà quát to lên, Tần Thiên nghe thanh âm này làm sao như vậy quen thuộc a. Vừa nhìn, nguyên lai là Tống Vũ. Giờ phút này Tống Vũ, cầm lấy trong tay số điện thoại tấm bảng kích động thật là tốt giống như, uống máu gà giống nhau, tay đều là phát run lên, trên mặt một mảnh vẻ khẩn trương, kia bộ dáng phẳng phất thật giống như, tự mình người nghèo đột nhiên thấy 500 vạn giống nhau, hết sức hưng phấn. Tốt, ngươi có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo rồi, như vậy những người khác, đem chính mình rút được số điện thoại lấy tới chỗ của ta dẫn một cái mã số bài, đeo ở trên người, tranh tài phương thức cùng ngày hôm qua giống nhau. Kết thúc công việc đối chiến, bất quá hôm nay từ đầu đuôi bắt đầu tranh tài, mời 25 số cùng nhất hào còn có nhị hào cùng 24 số tuyển thủ. Đến bên này, người trọng tài hô. Lần này đúng là 3 vòng tranh tài cùng nhau đánh, tổng cộng điểm 4 lần, Tần Thiên cầm lấy số điện thoại đi tới, đổi lấy một tấm bảng, đeo ở trước ngực, nhưng ngay sau đó hướng nhất hào cuộc thi lên trên bục đi, tiến vào bên trong, đợi chờ đối thủ ra sân. Chỉ chốc lát, một người treo nhất hào tấm bảng anh Tuấn Nam Tử liền đi tới. Nam tử trường có chừng 1 thước 8 trái phải, vóc người cực kỳ cường tráng, tràn đầy da thịt, nhưng là cũng không phải là cái loại nầy khối lớn cái chủng loại kia, bạo tạc tính chất, mà là phi thường cô đọng da thịt, mảnh nhỏ, mỗi một khối đều là tựa hồ nổi lên cực kỳ năng lượng cường đại ở bên trong. Nam tử tướng mạo thoạt nhìn có chút giống nữ nhân, chảy một bọn tóc dài, nhìn qua chừng 20 tuổi, ánh mắt thâm thúy hữu thần, sống mũi cao thẳng, cảm thấy một tờ tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, cả người thoạt nhìn âm nhu vô cùng. Nhưng là lại một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Tần Thiên nhìn xem nam tử trước mặt, cảm giác thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào giống nhau, có chút quen thuộc, nhưng là lại không nhớ gì cả. Giờ phút này, xa trong đám người Kim Khắc Cường cực kỳ cao hứng, kích động cơ hồ phải có tè ra quần rồi, đợi lâu như vậy, hắn rốt cục có thể báo thù rồi, có thể hung hăng nhục nhã Tần Thiên rồi, hưng phấn chết hắn. Chi sở dĩ như vậy hưng phấn, là bởi vì trên đài chính là cái kia Tần Thiên đối thủ đúng. là Kim Khắc Cường ca ca, Kim Khắc Gió, hai sao cấp 6 đỉnh cao thủ, ở các đại gia tộc bên trong trẻ tuổi một đời ở giữa Sở Kiều nhiệm vụ, đứng hàng tiến lên năm, đúng là Kim gia thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử, cũng là Kim gia điều động nội bộ kế tiếp nhiệm gia chủ. Kim Khắc Cường bị Tần Thiên nhục nhã chuyện Kim Khắc Cường đã sớm biết, vẫn muốn vì đệ đệ báo thù, tiếc là không làm gì được không có cơ hội. Hơn nữa chính mình trưởng lão liên hiệp những gia tộc khác trưởng lão đi trước giết Tần Thiên, đều là bị giết chết rồi, cho nên Kim Khắc Cường vốn là muốn đánh lén Tần Thiên tính toán vậy bỏ qua, chẳng qua là hy vọng có thể ở tranh tài lên, trên chống lại Tần Thiên, trực tiếp đem Tần Thiên quang minh ở tránh đại giết, như vậy Tiêu Du cũng sẽ không trả thù, không nghĩ tới hôm nay quả thật đối mặt Tần Thiên, để cho hắn có chút kích động. Dĩ nhiên, hơn kích động hay là Kim Khắc Cường rồi, hắn cùng tin ca ca của mình là vô địch. Những người khác ở ca ca của mình trước mặt đều là thứ bỏ đi cha, chỉ có bị dẫm phân, cho nên cuộc tranh tài này còn chưa bắt đầu, Kim Khắc Cường lại bắt đầu tưởng tượng Tần Thiên, đợi đã gặp bị phanh thây hay là trực tiếp đánh xuyên qua. Ngụy huynh, tiểu tử kia gặp gỡ anh ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này chúng ta mới có thể tốt lại chút giận. Kim Khắc Cường hưng phấn hướng về phía bên cạnh hỏi Ngụy Duyên nói. Ừ, không có nghĩ đến cái này tiểu tử lại gặp gỡ ca ca ngươi, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế nào, nếu không chúng ta mở một người cái khay sao, kiếm tiền những thứ kia ngu ngốc tiền như thế nào a? Ngụy Duyên đề nghị. Tốt, ta đang có cái ý nghĩ này đâu. Hai người ăn nhịp với nhau, nhưng ngay sau đó liền đi chuẩn bị. Trận đầu, Quang Châu quân khu đấu vòng loại vô địch đối chiến Kim gia kiệt xuất thiên tài, Kim Khắc Cường. Người trọng tài cầm lấy cái loa cực kỳ kích động nói, ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn đến tới bên này, nhất là đại gia tộc đệ tử. Kim Khắc Cường ở đại trong gia tộc đều là thiên tài cấp bậc đích nhân vật, cơ hồ không có ai chưa từng nghe qua, cho nên, nghe được Tần Thiên cùng Kim Khắc Cường đối chiến, nhất thời cả đám đều vây quanh lại đây, muốn nhìn một chút cuộc tranh tài này ai lợi hại hơn. Xem ra Tần Thiên gặp có chút phiền phức. Dịch lão ở Sở Văn Long bên tai nhỏ giọng nói, Kim Khắc Cường thực lực hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai sao cấp 6 đỉnh, thiếu chút nữa hay tiến vào hai sao cấp 6 rồi, Tần Thiên thực lực rất mạnh Dịch lão hoàn toàn nhìn chưa ra. Bất quá từ Tần Thiên ngày hôm qua chết ngay lập tức thổ hào đến xem, Tần Thiên thực lực hẳn là vậy đến 2 sao cấp 6. Chỉ bất quá Kim gia tiên thiên có ưu thế, bọn họ Kim gia độc môn kim cương bất hoại thân tin đồn đao thương không vào, vượt xa thổ gia thạch hóa dị năng, cho nên Dịch lão mới có thể vì Tần Thiên lo lắng. Sở Văn Long đối với Kim gia tên thiên tài này cũng là có nghe thấy, nhưng là hắn không phải là tu giả, cho nên không cách nào biết trong đó lợi hại quan hệ, nhưng là Dịch lão nếu nói như vậy, kia xem ra Tần Thiên tương đối nguy hiểm rồi. Sở Văn Long tâm vậy níu chặt. Sở Văn Long nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Du, phát hiện Tiêu Du sắc mặt không thay đổi, cổ kim không có sóng, không cách nào từ trên mặt nàng nhìn ra rốt cuộc Tần Thiên sẽ như thế nào, không khỏi thở dài một hơi. Sở Văn Long nhìn phía dưới hai người, mày nhíu lại vô cùng chặt, trên mặt lộ làm ra một bộ rất khó lựa chọn thần sắc, suy nghĩ lại một hồi, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia cường ngạnh thần sắc, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm bình thường. Như vậy, A Dịch, ngươi đi xuống. Đem vật kia cho Tần Thiên, để cho hắn không được lúc ăn vào đi, quyết không thể để cho hắn thua. Sở Văn Long quay đầu lại nhìn Dịch lão nói. Dịch lão vừa nghe, sắc mặt không khỏi biến đổi, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, có thể làm cho Dịch lão khiếp sợ, có thể thấy được cầm đồ vật này nọ chân quý trình độ. Này, kia! Dịch lão nhìn Sở Văn Long, trong miệng nhảy ra hai chữ. Đi đi, ta quyết định. Sở Văn Long nhìn Dịch lão bất đắc dĩ nói. Tốt, sao? Dịch lão nhìn Sở Văn Long. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó hướng phía dưới đi. Không có biện pháp rồi, sau này ở nghiên cứu chế tạo một điếu tốt lắm. Sở Văn Long lầu bầu nói. Cách đó không xa Ngụy Khuê nhìn đây hết thảy. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại gặp được Kim Khắc Cường. Xem ra Tần Thiên vận khí vậy đủ xui xẻo, lại gặp được Kim Khắc Cường loại này biến thái, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Xem ra, kế hoạch của ta phải có sửa đổi sửa lại. Ngụy Khuê nhìn trên trận hai người lầu bầu nói. Chương 382, sinh tử ước. Cuộc thi trên trận, Tần Thiên nhìn Kim Khắc Cường, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể gặp được lên trên, như vậy đối thủ cường đại, bất quá Tần Thiên cũng không có cái gì sợ hãi, loại này đối thủ cường đại ở vòng thứ nhất lúc hắn cũng không phải là, không có giết quá, cho nên trong lòng không nhiều lắm khẩn trương, duy nhất lo lắng đúng là hiện tại chính mình quá sớm gặp được cường thủ, bại lộ thực lực của mình, đối với mình sau tranh tài gặp rất bất lợi. Kim Khắc Cường nhìn Tần Thiên, hắn phát hiện mình lại nhìn không thấu Tần Thiên thực lực. Vô luận hắn thấy thế nào đều là nhìn không thấu, để cho hắn rất là kỳ quái. Bình thường chỉ có tu vi so với mình cao rất nhiều người mới sẽ nhìn không thấu. Chẳng lẽ Tần Thiên thực lực so với mình cường đại sao? Không thể nào. Mình đã là các đại gia tộc năm tốt hơn một đời trong cường thủ rồi. Từ nhỏ tiếp nhận tốt nhất tu luyện, tốt nhất chỉ đạo. Tần Thiên bất quá là nửa đường tử nhập môn. Có thể đi vào 25 tốt hơn đã là kỳ tích rồi. làm sao có thể so sánh với qua được chính mình a? Cho nên, ở Kim Khắc Cường xem ra, Tần Thiên bất quá là, tu luyện cái gì có thể giấu giếm thực lực mình công pháp mà thôi, thực lực chân chánh có thể rất cha, cho dù càng lợi hại, cũng không thể có thể so với mình lợi hại, mặc dù Tần Thiên giết thổ hào này cái 2 sao cấp 5 cao thủ, nhưng là thổ hào mặc dù là thổ gia kiệt xuất thiên tài, nhưng là ở các đại gia tộc đích thiên tài một bảng bên trong thổ hào đúng, là thuộc về kế cuối chính là nhân vật, Kim Khắc Cường căn bản khinh thường một cố. Tốt, tranh tài bắt đầu. Người trọng tài tuyên bố. Chờ một chút. Kim Khắc Cường hô lớn. Chuyện gì? Người trọng tài không giải thích được nhìn Kim Khắc Cường hỏi. Ta muốn cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Ta muốn ký sinh tử ước. Kim Khắc Cường nhìn người trọng tài lớn tiếng nói. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp mỗi một cái góc nhỏ. Nghe được một chút cũng không có không kinh ngạc. Sinh tử ước. Đây là dị năng giả cuộc so tài bên trong một loại đặc thù tranh tài phương thức. Chỉ cần song phương nguyện ý ký hợp đồng, như vậy có thể tiến hành ký hợp đồng. Ký hợp đồng sau song phương muốn đánh tự mình không chết không thôi, quyết không thể dừng lại, cũng không có thể nhận thua, cho đến một bên chết mất. Cho tới nay, rất ít sẽ có người tiến hành loại này ước chiến, trừ phi là sinh tử đại địch. Từ lần trước dị năng giả cuộc so tài chỉ có, đã có suốt 6 năm không có ai tiến hành quá loại này ước chiến. Rồi, không nghĩ tới Kim Khắc Cường lại nói ra, xem ra hắn là rất muốn giết chết Tần Thiên a. Về phần tại sao nghĩ như vậy giết chết Tần Thiên. Mọi người đều biết, ngầm hiểu lẫn nhau. Kim Khắc Mộc quả nhiên ngoan độc a. Hiện tại tự liền nhìn xem Tần Thiên có dám hay không đáp ứng. Nếu là Tần Thiên đáp ứng, vậy hắn tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là, một khi đáp ứng hẳn phải chết. Ta xem cái kia người nhát gan bộ dáng, đoán chừng không dám. Không tệ, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, một câu nói cũng không dám nói, đoán chừng hạ u mê. Là được. Rất nhiều người rối rít nghị luận đứng lên. Đa số là đại gia tộc đệ tử, cũng có số ít đúng, là các đại quân khu dị năng giả, cùng một chút môn phái đệ tử. Sở Văn Long giờ phút này giận muốn chết, không nghĩ tới Kim gia lại ác như vậy, trực tiếp phát ra sinh tử ước, hiển nhiên là phải có phải giết Tần Thiên a. Hơn nữa nhìn Kim Khắc Cường bộ dáng kia, một bộ lòng tin 10 phần bộ dạng, Sở Văn Long trong lòng thì càng tức giận, bất quá tức giận vậy không có biện pháp, hắn không khỏi pháp ngăn cản. Còn bên cạnh các đại gia tộc trưởng lão giờ phút này nhìn Sở Văn Long, khuôn mặt âm hiểm cười, đây là tối hôm qua lên trên bọn họ ước hẹn, một khi đắp lên trên Tần Thiên, bất kể là một ít gia chủ đệ tử, đều phải tiến hành cuộc chiến sinh tử, giết Tần Thiên, bởi vì tiến vào 25 mạnh các gia đình đệ không có một người nào, không có một cái nào thực lực là thấp hơn 2 sao cấp 5. Khi bọn hắn xem ra, mặc dù thấy không rõ lắm Tần Thiên thực lực, nhưng là nhất trí cho là, Tần Thiên thực lực tuyệt đối không cao hơn 2 sao cấp 5, nếu không làm sao sẽ cố ý che kín thực lực của mình đâu rồi, có thực lực cường đại sợ lên a. Lộ ra tới a, cho nên bọn họ cũng nhìn không tốt Tần Thiên. Xin hỏi Tần Thiên tuyển thủ, ngươi muốn tiến hành sinh tử ước sao? Người trọng tài hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Thiên hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy, trong lòng âm thầm vì Tần Thiên lo lắng, bởi vì người trọng tài bản thân vậy thuộc về Quang Châu quân khu người, tự nhiên là lo lắng Tần Thiên thua, kia Quang Châu quân khu vinh quang sẽ không có. Ngàn vạn không cần a, không cần a Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược hô lớn, Tần Thiên, không cần a. Yến Thủy Giao cũng là, Sở Tương Tương vậy hô lớn, phải có Tần Thiên không nên vào hành sinh tử ước chiến, chỉ có Tiêu Du vẻ mặt bình tĩnh, một câu nói cũng không nói, từ đầu đến cuối vẫn duy trì mỉm cười thản nhiên, để cho Sở Văn Long rất là hoài nghi, Tiêu Du có phải hay không sợ choáng váng a? Cái kia, Tiêu Du, làm sao ngươi nhìn xem a, người nào sẽ thắng a? Sở Văn Long nhìn Tiêu Du hỏi, so sánh với hết sẽ biết. Tiêu Du quay đầu lại thản nhiên nói, Sở Văn Long nhất thời vẻ mặt buồn bực. Đây quả thực là chưa nói a, cùng cái kia động đất chuyên gia nói giống nhau, tương lai mỗ mỗ khu đem có động đất, về phần đăng cái gì phạm vi, bao nhiêu cấp chấn mới biết được, ngươi tê dại, nói gì vậy a, chấn xong còn cần ngươi nói a, ngày, sinh tử ước, thứ gì a? Tần Thiên nhíu mày, nhìn người trọng tài, sinh tử ước chính là ngươi cùng đối thủ ký hiệp nghị, song phương tiến hành sinh tử đại chiến, trừ phi là một bên chết mất, nếu không tuyệt khôn đình chỉ, hơn nữa tử vong, mặt khác nhất phương đều là không cần chịu trách nhiệm. Người trọng tài giải thích. Nga, nguyên lai là như vậy a. Tần Thiên gật đầu. Làm sao, ngươi không dám sao, sợ sao? Kim Khắc Cường nhìn Tần Thiên vẻ mặt châm biếm nói, khuôn mặt khinh thường, điều này hiển nhiên đúng, là phép khích tướng, nghĩ kích Tần Thiên tiến hành cuộc chiến sinh tử. Bởi vì hắn sợ Tần Thiên không dám tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đúng vậy, ta là sợ a, tại sao a, không thể sao? Tần Thiên ngươi xiên bắt tay vào làm nhìn Kim Khắc Cường nói. Kim Khắc Cường vừa nghe, không khỏi ngây dại, không nghĩ tới Tần Thiên lại không ăn chính mình phép khích tướng, trực tiếp thừa nhận. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên ngoài chàng Triệu Chỉ Nhược đám người nghe được Tần Thiên lời mà nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Sở Văn Long cũng là, thật dài thở ra một hơi, các đại gia tộc người không khỏi lộ ra thất vọng thần sắc. Đồ bỏ đi, cuộc chiến sinh tử cũng không dám. Chính là, đồ bỏ đi muốn chết. Sẽ núp ở nữ nhân sau lưng, đồ bỏ đi Tần gia. Các đại gia tộc người rối rít ở dưới mặt khinh bỉ nhục mạ Tần Thiên, thanh âm càng ngày càng nhiều, cực kỳ vang dội, các nàng không khỏi lo lắng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, Tần Thiên ngàn vạn không nên trúng kế. Hừ, thì ra là Tần gia người cũng đúng, là như vậy đồ bỏ đi à, cuộc chiến sinh tử cũng không dám, thật là nhìn lầm người. Kim Khắc Cường càng lớn tiếng hô, thanh âm để cho mỗi người cũng nghe được rồi, hắn cũng không tin, Tần Thiên gặp tùy ý chính mình nhục mạ hắn. Ngừng, Tần Thiên mạnh mẽ quát to. Nhất thời tại chỗ tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng lại, nhìn về phía Tần Thiên, xem hắn muốn làm gì. Ta nói, các ngươi các đại gia tộc đệ tử cũng quá không có tố chất sao, có phải hay không từ nhỏ ăn lớn lên a? Ta lời còn chưa nói hết, các ngươi tự liền sổ loạn a, cùng chó giống nhau a, phải có ăn a. Ta nói ta không dám so sánh với sao, ta chỉ nói là ta sợ mà thôi. Sợ a, các vị, các ngươi nghe rõ chưa a, không phải là không dám a. Các ngươi ngữ văn đúng là lão sư thể dục dạy a, hay là chó dạy a. Lại như vậy lạn tài nghệ, một câu nói đều là để ý giải không được, chết cười cha rồi, ta cho ngươi biết, ta Tần Thiên, hôm nay tự liền ký này sinh tử ước, hơn nữa, chém giết trước mặt của ta con chó này. Tần Thiên nhìn mọi người lớn tiếng quát lên. Chương 383 Chiến Kim Khắc Cường. Tần Thiên vừa nói sau, trong nháy mắt, các đại gia tộc người sắc mặt nhất thời thật giống, như ăn nóng hầm hập đại tiện giống nhau khó coi, cư nhiên bị Tần Thiên trước mặt mọi người nhục mạ, các đại gia tộc mặt người vứt xuống địa ngục đi, đây là trần trụi. Trắng trợn vẽ mặt a, nhất thời một đám dữ dội giận lên. Ngươi nói gì, lại dám nhục chửi chúng ta các đại gia tộc, muốn chết a. Tiểu tử, có tin ta hay không giết ngươi a. Muốn chết a ngươi. Các đại gia tộc người lập tức phản kích nói, tuôn đi qua muốn đánh chết Tần Thiên. Oanh. Trong nháy mắt, một cổ cường đại vô cùng khí thế mạnh mẽ càn quét toàn trường, kinh khủng uy áp trải rộng mỗi một cái góc nhỏ, nhất thời một đám kêu gào người bị hù dọa rút lui thẳng đến lui. Hừ. Các ngươi các đại gia tộc đúng là, càng ngày càng không biết xấu hổ, rõ ràng là các ngươi trước nhục mạ Tần Thiên bất quá mắng trở lại mà thôi, các ngươi lại muốn phải có động thủ với hắn, vậy các ngươi tự liền động một người thử một chút, ta xem ai dám. Tiêu Du đứng ở chủ tịch trên đài lạnh lùng quát lên, vẻ này cao thủ uy áp để cho mỗi người đều không thể thừa nhận, trong nháy mắt toàn trường im lặng, không có một người dám nói. Hừ, tranh tài tiếp tục, ai dám lại làm loạn đừng trách ta không khách khí. Tiêu Du lạnh lùng quát lên, một lần nữa ngồi trở về. Các đại gia tộc người một đám trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng là vậy không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng nguyền rủa Tiêu Du cùng Tần Thiên không chết tử tế được. Triệu Chỉ Nhược đám người thấy Tần Thiên đáp ứng, nhất thời ngây dại, nhưng là các nàng biết, Tần Thiên một khi đáp ứng, vậy thì cũng không pháp sửa lại, chỉ có thể cầu nguyện Tần Thiên bình an vô sự. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên đáp ứng, cũng chỉ có thể chấp nhận, chỉ còn lại có than thở. Các đại gia tộc trưởng lão còn lại là cực kỳ vui mừng, rốt cục có thể giết Tần Thiên. Người trọng tài rất nhanh liền đem sinh tử ước cầm đi lên, Kim Khắc Cường khẩn cấp tự, liền ký hợp đồng rồi, sợ Tần Thiên đổi ý tựa như địa, không ngừng thúc giục Tần Thiên ký hợp đồng. Cút ngay, ít ở bên cạnh ta sổ loạn. Tần Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Kim Khắc Cường, nhưng ngay sau đó ký xuống chính mình đại danh. Hừ, mắng ta, đợi đã ta cho ngươi chết. Kim Khắc Cường trong lòng thầm nghĩ. Tần Thiên. Dịch lão ở một bên hô, ý bảo hắn đi qua, Tần Thiên lập tức liền đi tới, dịch lão đưa tay bắt được Tần Thiên tay, một người vật nhỏ nhét vào Tần Thiên trong tay. Cố gắng lên, đánh không lại sẽ đem nó uống vào, yên tâm, không có bất kỳ tác dụng phụ. Dịch lão nhìn Tần Thiên nói, vỗ vỗ Tần Thiên bả vai, nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, Tần Thiên nhanh chóng đem đồ vật này nọ thu vào, một lần nữa trở lại chiến trường. Có muốn hay không biết gì thư a, ta có thể cho ngươi 10 phút đồng hồ thông báo một chút hậu sự. Kim Khắc Cường nhìn Tần Thiên một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, cực kỳ đắc ý. Ta biết một người bạn bán quan tài, người chết ta có thể đưa ngươi một bộ. Tần Thiên thản nhiên nói, Kim Khắc Cường sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hừ, ngươi đã kiêu ngạo như vậy thì trên tay gặp lại sao, tới tay sau đừng khóc cầu xin tha thứ là được. Kim Khắc Cường vừa nói lập tức liền dọn xong chiến đấu tư thế, trong nháy mắt đem 2 sao cấp 6 kinh khủng chiến lực toàn bộ thích phóng ra, trong nháy mắt khiến cho một trận oanh động. Dưới đài mọi người sợ hãi than, Kim Khắc Cường nhìn người xem phản ứng, trong lòng cực kỳ đắc ý. Tần Thiên nhìn hắn vậy bày ra tác chiến bộ dạng, nhưng là thích phóng đi ra chiến lực rõ ràng kém Kim Khắc Cường một bậc, điều này làm cho Kim Khắc Cường càng thêm hiểu được đắc ý, người ở dưới đài vậy rối rít hư Tần Thiên, phần lớn người cũng không nhìn tốt Tần Thiên. Sư huynh, ngươi nói hắn tại sao ngu như vậy a? Biết rõ đánh không lại mạnh hơn thắng cuộc chiến sinh tử a. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn bên cạnh Hiên Viên Thác không giải thích được hỏi. Ngươi làm sao thấy được hắn đánh không lại a? Hiên Viên Thác hỏi ngược lại Hiên Viên Phiêu Nhi nói, hắn cũng không nhận ra Tần Thiên đánh không lại Kim Khắc Cường. Khi hắn xem ra, Tần Thiên đây là đang giả chữ ăn cọp đâu. Ta xem khí thế của hắn cũng không bằng Kim Khắc Cường, chẳng lẽ không đúng sao? Hiên Viên Phiêu Nhi suy nghĩ một chút nói, Hiên Viên Thác cũng là không có nói nữa, mà là lặng lặng nhìn tranh tài. Trên trận, hai người khí thế cũng đã nổi lên đến cao nhất rồi, Kim Khắc Cường muốn giết Tần Thiên cũng muốn chết, trực tiếp chính là không nhịn được xuất thủ, hướng Tần Thiên vọt tới, một quyền ném ra, kinh khủng chiến lực trong nháy mắt bộc phát ra, một đạo tinh quang kim quang ánh sáng ngọc, Kim Khắc Mộc quả đấm thật giống như tiểu tiểu mặt trời giống nhau, đâm vào người mắt mở không ra. Chết đi! Kim Khắc Cường quát to, trong nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Cường giết tới đây, cũng không có cùng hắn mặt trực tiếp đối chiến, mà là trong nháy mắt từ bên cạnh mau tránh ra, trốn được một bên, tới tự mình đánh lén. Mặc dù Tần Trời hoàn toàn có thực lực cùng Kim Khắc Cường trực tiếp đối oanh, nhưng là như vậy tự liền bại lộ của mình thực lực chân thật rồi, cho nên Tần Thiên phải tránh ra Kim Khắc Cường. Hừ, muốn chết. Kim Khắc Cường nhìn Tần Thiên đánh lén mình, trong nháy mắt chính là quả đấm phương hướng biến đổi, cực kỳ nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới, tốc độ nhanh Tần Thiên cũng không kịp phản ứng, không nghĩ tới Kim Khắc Cường lại có như vậy phản ứng nhanh tốc độ, bất đắc dĩ, Tần Thiên chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Nhưng là Kim Khắc Cường công kích quả thật không có chút nào hàm hồ, kim sắc năng lực quả đấm của hắn lên trên bộc phát ra, trong nháy mắt hướng Tần Thiên bay đi, để cho Tần Thiên không cách nào tránh ra, lại không thể bại lộ thuấn di, chỉ có thể mạnh mẽ đón lấy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên cả người trong nháy mắt thật ra bay ra ngoài, hai cánh tay mơ hồ làm đau, bất quá lại không nhận được cái gì thương tổn, chẳng qua là y phục bị đánh nát. Dưới đài quan sát Triệu Chỉ Nhược các nàng nhìn Tần Thiên bị đánh bay, không khỏi lẫn nhau ôm lấy, rất là khẩn trương. Sở Văn Long lại càng khẩn trương đứng lên. Hưu! Kim Khắc Cường một chiêu đắc thủ, lập tức thừa thắng mà lên trên, lần nữa hướng Tần Thiên giết tới đây, khí thế ngập trời, cả người kim quang bắn ra bốn phía. Thật giống như một bọn nổi giận hoàng kim sư tử bình thường, hướng Tần Thiên tấn công giết qua. Hưu! Tần Thiên lựa chọn tránh chiến, nhanh chóng trái phải né tránh, không có cùng Kim Khắc Cường trực tiếp mặt đối mặt chiến đấu. Bất quá Kim Khắc Cường tốc độ cũng không chậm, hơn nữa càng lúc càng nhanh, rất nhanh biến đuổi theo Tần Thiên, hai tay đại khai đại hợp, kim sắc quả đấm mạnh mẽ hướng Tần Thiên đập tới. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức nhanh chóng huy động hai tay nghênh đón đi tới. Không nghĩ tới chỉ là vừa đụng phải mà thôi, Tần Thiên tự liền cảm giác mình đập vào thép tấm lên, trên giống nhau, đau muốn chết, lập tức nhanh chóng tránh ra. Hừ, đây là chúng ta Kim gia Kim Cương bất hoại thân, ngươi là không thể gây thương tổn được của ta, chờ chết đi, ha ha ha. Kim Khắc Cường đắc ý cười to nói, nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây. Ta siết tự mình đi, tại sao lại gặp gỡ loại này nước bùn bản a, lại có để cho người sống hay không a? Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhanh chóng tránh ra Kim Khắc Mộc. Trong đầu thật nhanh nghĩ tới biện pháp đối phó Kim Khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.